Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1740, Mưu Đồ Cửu U Tông. Góc truyện audio.com. Chấm, vô pháp hóa hình. Nghe nói Thiên Lan Tông có một loại bí phù có thể biến thành tu sĩ khác bộ dáng. Ta nhóm làm sao biết các ngươi không phải Thiên Lan Tông tu sĩ? Trình Trảm Tiên sắc mặt lạnh lẽo. Tay phải hướng về Vương Trường Sinh vị trí nắm vào trong hư không một cái. Một đạo ngân quang bắn ra. Những nơi đi qua, truyền ra một trận nhói nhói màng nhĩ phá không âm thanh. Tại ba vị hóa thần tu sĩ bên trong, Vương Trường Sinh khí tức yếu nhất. Nếu như Vương Trường Sinh là giả, tự nhiên tiếp không được hắn một kích này. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng. Thân trước hư không hiện ra vô số lam sắc quang điểm. Nhất cái mơ hồ về sau, một bức cao hơn trăm trượng lam sắc tường nước trống rỗng hiển hiện. Ngăn tại Vương Trường Sinh trước người. Ngân quang đánh vào lam sắc tường nước thượng diện. Xuyên thủng lam sắc tường nước. Bất quá rất nhanh. Ngân quang bắn ngược đi ra. Đánh vào nhất khối trên đất trống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất nhiều nhất cái 10 trượng đại hố to. Đây chính là các người yêu tộc đạo đãi khách. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Thanh âm to, truyền khắp phương viên trăm dặm. Như thế nào, hiện tại ta không thể hóa thành nhân hình. Tựu chỉ huy không động các ngươi rồi. Thanh Hoa lão tổ ngữ khí lạnh lẽo. Trên thân xông ra một cỗ khổng lồ linh áp. Thanh xà nhất tộc tộc nhân dẫn đầu lao đến. Nghiêm phòng cái khác nhân làm loạn. Hắc hổ lão tổ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Tựa hồ cấp Thanh Hoa lão tổ truyền âm, là Hoa tỷ tỷ, ta nhóm hiểu lầm, thực sự không có ý tứ. Hắc hổ lão tổ sắc mặt dừng một chút, dùng một loại mang theo áy náy ngữ khí nói. Vương đạo hữu, Phù đạo hữu, đa tạ các ngươi tiễn ta trở về. Chờ một lát một lát, lão thân đi lấy một vài thứ. Quảng cáo, Thanh Hoa lão tổ hóa thành một đạo màu xanh độn quang. Bay vào Thanh Mãng Sơn. Một lát sau, Thanh Hoa lão tổ bay ra. Há miệng ra, ba cái màu xanh chữ vật giới bay ra. Hướng về Vương Trường Sinh ba người bay đi. Trình Trảm Tiên trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết. Thanh Hoa lão tổ là Đông Hoang yêu tộc thủ lĩnh. Thống trị Đông Hoang yêu tộc hơn ngàn năm. Nàng chân tàng bảo vật khẳng định không ít. Không nói những cái khác. Đông Hoang yêu tộc duy nhất một kiện thông thiên linh bảo ngay tại Thanh Hoa lão tổ trên tay. Nếu không phải kiêng kỵ Thanh Hoa lão tổ thực lực, hắn đều muốn ra tay tranh đoạt. Thanh Hoa lão tổ vô pháp hóa thành nhân hình, khẳng định bị trọng thương. Như thế hắn trọng trấn thiên lang nhất tộc tốt đẹp thời cơ. Vương Trường Sinh ba người tiếp được chữ vật giới. Thần thức quét qua, ba người hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt. Hoa đạo hữu, ta nhóm tựu không ở thêm. Cáo từ, Vương Trường Sinh thu hồi liệt dương cung. Cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam sắc độn quang dọc theo đường về bay đi. Phù Mân cùng Lưu Nghiệp vậy rời đi. Lưu lại Thanh Hoa lão tổ chờ nhân. Hoa tỷ tỷ, ai đã thương ngươi? Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Hắc hổ lão tổ ân cần hỏi han. Thượng quan Thiên Hoành, ta nhóm lần này đi Thiên Lan giới diệt sát không ít Thiên Lan tông tu sĩ cấp cao. Thiên Lan tông hóa thần tu sĩ đều vẫn lạc mấy tên. Công lao không nhỏ. Hắc hổ, người đại biểu lão thân đi cùng Đông Ly giới lão quái vật cò kè mặc cả. Nhiều yêu cầu một chút chỗ tốt. Lão thân không thể một chuyến tay không? Trình lão đệ. Ngươi đi liên lạc Nam Hải yêu tộc, nhường Phượng đạo hữu đến một chuyến Đông Hoang. Lão thân có nhất cái thiên đại bí mật nói cho nàng. Việc quan hệ phi thăng linh giới, Thanh Hoa lão tổ phân phó nói. Ngữ khí uy nghiêm, nàng hiện tại bản thân bị trọng thương. Nếu để cho Hắc Hổ lão tổ cùng Trình Trảm Tiên phát hiện dị thương, bọn họ nói không chừng hội thống hạ sát thủ. Biện pháp tốt nhất là đẩy ra bọn họ. Hắc hổ lão tổ cùng Trình Trảm Tiên liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Là, Hoa tỷ tỷ, hai người đáp ứng, mặc dù bọn họ có tâm tư khác, cũng muốn cầm tới chỗ tốt lại nói. Thanh Hoa lão tổ tích uy nhiều năm, hai người bọn họ cũng không phải một lòng, tạm thời không có đối Thanh Hoa lão tổ động thủ. Hắc Hổ lão tổ cùng Trình Trảm Tiên rời đi về sau, Thanh Hoa lão tổ tuyên bố bế quan, có việc nhường tiểu bối đi xử lý. Thái Nhất Tiên Môn, Tổ Sư Đường, Lưu Nghiệp, Trương Triển Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạm tại Tứ Quý Kiếm Tôn họa tượng phía trước. Thần sắc của bọn hắn cung kính. Vương đạo hữu, đa tạ các ngươi đem tổ sư gia thất lạc ở ngoại bộ kiếm trận này đưa về đến. Các ngươi có lòng, Lưu Nghiệp cảm kích nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Vạn Lôi Hải vực thời điểm phát hiện Tứ Quý Kiếm Tôn ở lại qua động phủ. Tứ Quý Kiếm Tôn lưu lại một bộ kiếm trận. Vương Trường Sinh trở về Đông Ly giới về sau, trả lại cấp Thái Nhất Tiên Môn. Xem như vật quy nguyên chủ, tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu đạo hữu, các ngươi tổ sư gia không có bàn giao hướng đi của hắn a? Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ vấn đạo. Bọn họ ra ngoài du lịch, đều sẽ nói cái địa phương. Tộc nhân có việc cũng tốt báo tin. Bàn giao, tổ sư gia nghe nói là đi tới băng hải giới. Bất quá chúng ta không có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, căn bản không đi được. Không nghĩ tới lão nhân gia ông ta chả đi qua thiên lan giới. Lưu Nghiệp cười khổ nói. Tứ Quý Kiếm Tôn cũng chưa lưu lại bản mệnh hồn đăng. Dạng này người khác hội càng thêm kiêng kỵ. Băng hải giới, quảng cáo. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra, Tứ Quý Kiếm Tôn là đi trước băng hải giới, sau đó đến thiên lan giới. Cũng không biết hắn về sau là phi thăng linh giới, vẫn là đi giới diện khác. Lưu đạo hữu, không biết như thế nào mới có thể phi thăng linh giới. Vương Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Theo Thanh Long chân quân, Thiên Lang chân quân, Tứ Quý Kiếm Tôn, chờ Đông Ly giới thiên kiêu hướng đi đến xem. Bọn họ là rời đi Đông Ly giới. Nếu như có thể phi thăng linh giới, bọn họ tại sao lại rời đi Đông Ly giới? Thiên Lan giới vì sao muốn tốn công tốn sức xâm lấn Đông Ly giới? Nghe nói muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng linh giới. Nếu như không có hóa thần hậu kỳ tu vi, hoặc là tìm kiếm tọa độ không gian lén qua, hoặc là tìm kiếm những biện pháp khác, thiên lan giới chính là vì tài nguyên mới xâm lấn Đông Ly giới. Mấy vạn năm trước chi trước, tu luyện tới hóa thần trung kỳ liền có thể phi thăng linh giới. Bất quá không biết xuất hiện biến cố gì, về sau muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng linh giới. Đúng, Chấn Tiên Tháp chính là từ sau lúc đó xuất hiện. Chấn Tiên Tháp có thông thiên linh bảo. Có người đem nó cùng linh giới liên hệ tới. Cho là linh giới xuất hiện đại biến, dẫn đến muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng linh giới. Lưu Nghiệp chậm rãi nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Ai không muốn phi thăng linh giới? Chấm, Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lời nói xoay chuyển, hỏi, chiến sự có một kết thúc, các ngươi Thái Nhất Tiên Môn đem có tính toán gì? Đối Bắc Cương có ý kiến gì hay không? Bắc Cương, Vương đạo hữu có lời gì không ngại nói thẳng. Lưu Nghiệp thành khẩn nói, Bắc Cương Cửu U Tông giết qua tộc nhân của ta, nhi tử ta tựu chết tại Cửu U Tông trên tay. Cửu U Tông tông chủ đã chết, muội phu ta là Cửu U Tông trưởng lão. Hắn đã không có ở đây. Ta nghĩ nâng đỡ ta cháu gái đương Cửu U Tông tông chủ. Lưu đạo hữu có thể nguyện ý giúp ta một chút sức lực. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại. Thái Nhất Tiên Môn thực lực bây giờ không yếu. Nếu là có Thái Nhất Tiên Môn trợ giúp, Vương Trường Sinh nâng đỡ Diệp Hải Đường lên làm Cửu U Tông tông chủ tỷ lệ tương đối lớn. Người cháu gái, Cửu U Tông tông chủ. Lưu Nghiệp nhíu mày, Cửu U Tông địa bàn không ít, cho dù là Lưu Nghiệp cũng có chút tâm động. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới.